Cuộc sống bình thản của bộ xương khô quái đản. Chương 43, lần đầu giao chiến. Góc truyện audio.com. Edit, Phong Lữ. Trải qua hai ngày ròng rã đi trên sa mạc, đoàn xe rốt cuộc nghỉ đêm khi còn cách cắt hóa thành một ngày đường. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của mọi người, Mayalasi cau mày, không biết ngài hội trưởng nghĩ gì mà lại ra lệnh cho đoàn đẩy nhanh tốc độ. Cho dù có việc phải vội tới cắt hóa thành cũng không cần gấp đến thế. Huống chi ngài hội trưởng suốt hành trình rất thoải mái nhàn nhã. Bỗng nhiên lại, đổi tính, nghĩ không ra từ thích hợp để hình dung. Có điều dường như từ lúc có mấy tên đào phạm kia gia nhập thì hành động của Foreign Club ngày càng khiến mọi người khó hiểu. Còn lần trước chuyện Tiêu Bách đánh người. Sau đó Maya Lucy còn chưa nhận được một lời giải thích thỏa đáng thì ngược lại còn phải nhận lệnh đi ăn bầy cơm áo. Chỗ nghỉ cho Daifera, đương nhiên không phải Foreign Club im lặng, nhưng chỉ gắt gỏng quẳng một câu cho Maya Lucy. Những người đó, từ từ ta sẽ xử lý. Một câu đơn giản này khiến Maya Lucy bình tĩnh lại. Hiểu rõ ngài hội trưởng bình thường tiếc lời như vàng này sẽ không nói suông. Người thương nhân chú trọng nhất là chữ tín, đây coi như cũng là ưu điểm duy nhất của Foreign Club đi. Ban đêm ở hoang mạc tuy không lạnh như sa mạc máu nhưng nhiệt độ cũng giảm so với ban ngày rất nhiều. Đoàn xe dừng lại, mọi người bắt đầu phân công việc, bắt đầu nhóm lửa, cắm trại, vì mọi người đều biết có thể mai sẽ tới cắt hóa thành rồi. Cho nên những người lính đánh thuê đã ngây người ở hoang mạc này cả tháng đều rất phấn khởi. Dù Tiêu Bách đang ngồi trong xe không ra ngoài, cũng có thể nghe tiếng náo nhiệt ngoài kia. Thiêu vừa ăn bánh trắng vừa nhìn Tiêu Bách đang khua tay múa chân. Phân tích cho Phì Điền hiểu bằng ngôn ngữ cơ thể. Về việc hôm đó Tiêu Bách cố ý gây rối Thiêu từ đó tới giờ vẫn không hiểu nổi. Dù sao bọn họ cũng đang ăn nhờ ở đậu. Theo tính Tiêu Bách thì sẽ cố gắng tránh phiền phức, nếu như không có việc thiết yếu thì hẳn sẽ không làm chuyện hại mình khó sống yên như thế. Nhưng sau khi thấy Phì Điền kinh hãi chưa hoàn hồn trở về, Thiêu thoáng cái đã hiểu ý đồ của Tiêu Bách, Maya Lucy sức mạnh không kém, người có thể khiến hắn làm bảo vệ thì ắt cũng là nhân vật quan trọng. Mà khi bọn họ, những người không có lai lịch rõ ràng, bất ngờ gia nhập sẽ khiến Maya Lucy thêm đề cao cảnh giác. Lúc này mà muốn Phì Điền thoát khỏi một võ sư cấp 8 để đi nghe lén thì khác nào làm việc vô ích. Cho nên Tiêu Bách sau khi phái Phì Điền đi liền bắt ba lính đánh thuê gây ồn ào một trận. Đơn giản chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của Maya Lucy, để Phì Điền có thể thuận lợi đi trộm thông tin. Cái kế hoạch này trước sau vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có một vấn đề. Thiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn Phì Điền đang khua tay múa chân. Ngôn ngữ hình thể của nó khó mà biểu đạt rõ suy nghĩ. Có điều Thiêu nhìn không hiểu không có nghĩa là Tiêu Bách cũng không hiểu. Dù sao giữa quái thú và biến thái cũng có thể có một cách giao lưu đặc biệt nào đó. Huống chi Tiêu Bách còn đặc biệt nghiên cứu về nó hai ngày. Nhìn Tiêu Bách cau mày suy nghĩ. Thiêu chán nản so sánh người nam nhân này lúc này với bộ dạng thường ngày. Phát hiện chỉ có lúc gặp chuyện, người nam nhân này mới có bộ dạng nghiêm túc không giống ngày thường. Thật giống lúc hắn cầm tay cậu, không ngại phiền mà giảng giải nền tảng cơ bản của ma pháp. Ký ức một khi đã khắc sâu vào tâm tưởng sẽ rất khó xóa nhòa. Chỉ cần bị xé ra một góc, mạch suy nghĩ sẽ mất khống chế. Chìm đắm vào trong quá khứ ở thế giới hai người, Thiêu hơi nheo cặp mắt xinh đẹp, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiêu Bách như đang mang một chút vẻ khó hiểu. Đằng Tử không hiểu tình hình nhìn Tiêu Bách trầm tư, với Thiêu đang ngớ người nhìn Tiêu Bách, hai ngày nay hắn là người rảnh rỗi nhất, chỉ ngồi buồn bực trong xe chẳng đi đâu. Tiêu Bách thì đang cố hiểu ngôn ngữ của Phì Điền nên lười nói chuyện với hắn. Còn Thiêu thì càng khỏi hy vọng. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Đằng Tử đang rảnh rỗi sắp phát điên nhất thời thấy hơi nao lòng. Thay vì ở đây với hai tên khó chịu này thì chẳng bằng ra ngoài xem sao. Nao lòng không bằng hành động, thấy Tiêu Bách tựa như đang nghĩ tới manh mối gì. Bắt Phì Điền tiếp tục ra dấu, Đằng Tử lặng lẽ đứng dậy, ra ngoài tìm kiếm thú vui. Tiêu Bách thấy hành động của Đăng Tử, có điều hắn cũng không để ý nhiều. Dù sao với sức mạnh của lão thì chẳng người nào ở đây có thể địch nổi. Hơn nữa Đăng Tử khi bình thường không chạm tới mìn của lão thì rất dễ nói chuyện. Đương nhiên cũng có thể sử dụng một từ của Tiêu Bách để hình dung. Đó là dễ gạt. Vì khó lắm mới có một buổi nghỉ ngơi nên tất cả mọi người đều ra ngoài tham gia náo nhiệt. Cho nên quanh xe hàng không có ai canh gác. Đăng Tử xuống xe, thấy lửa trại cùng không khí bừng bừng náo nhiệt, tâm tình không khỏi nhộn nhạo. Lúc này, Maya Lucy chứng kiến Đăng Tử xuống xe, vẻ mặt trầm lại, hắn lập tức đi qua, muốn gọi cái tên đang nhìn đông nhìn tây kia quay về. Nhưng khi Maya Lucy thấy diện mạo Đăng Tử, lời vừa tới miệng liền nuốt xuống, vì trước giờ không có chú ý, với lại lần này Đăng Tử đã rửa mặt sạch sẽ nên khi thấy vẻ ngoài thanh tú của Đăng Tử, Maya Lucy không khỏi sửng sốt. Hắn đã từng gặp không ít cô gái, nhưng chưa hề gặp người nào có vẻ ngoài không nhiễm bụi trần như vậy. Maya Lucy mới vừa cho đối phương là nữ, thì khi thoáng nhìn đến bộ ngực lép kẹp thì ánh mắt khẽ biến. Lẽ nào nam nhân bây giờ đều có vẻ ngoài gây họa như vậy? Nghĩ tới Lục hoàng tử tướng mạo ôn như với thiếu niên lãnh diễm vô song được Steve miêu tả lại, giờ nhìn nam nhân như thiên tiên trước mắt, khóe miệng Maya Lucy bắt đầu giật giật. Hắn bây giờ đang nghiêm túc phỏng đoán, hai người này có phải cũng giống như Daifera đều bị cái tên nam nhân tóc trắng kia uy hiếp gạt tới. Phỏng đoán như thế cũng không phải không có cơ sở, vì dung mạo mấy người này đủ để ở đâu cũng thành tâm điểm chú ý, hơn nữa còn có vết xe đổ là Daifera bị Tiêu Bách cưỡng chế mang đi. Maya Lucy nghĩ vậy cũng dễ hiểu. Thấy Maya Lucy lại gần, Đăng Tử thoáng chốc thu hồi tầm nhìn, ánh mắt gia tăng cảnh giác, vì Tiêu Bách nói người này không phải người tốt nên dù mình vốn không sợ đối phương có thể động đến, nhưng vẫn học Tiêu Bách bắt đầu ra vẻ. Lúc mới ra ngoài, Đăng Tử vẫn lo lắng mình còn chưa học cho giống người được, nên lời nói và hành động luôn bất giác noi theo, đàn anh Tiêu Bách. Quan trọng là trong quá trình bắt chước Tiêu Bách, Đăng Tử phát hiện đôi khi Tiêu Bách có cử chỉ rất thích thú. Nhất là khi khi dễ người khác. Nhận thấy sự đề phòng của Đăng Tử, Maya Lucy giả vờ ho khan vài tiếng, sau đó cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, làm sao cho mình có vẻ hiền hòa nhất. Chỉ có điều hắn đã quá quen với việc phải kiên cường chiến đấu, nên dù cố gắng giả dạng cứu non thế nào, khuôn mặt vẫn lộ ra nét sắc bén. Ngươi muốn làm gì? Đăng Tử lui về sau một bước, bảo trì khoảng cách với Maya Lucy. Thấy vậy, Maya Lucy cũng dừng bước, nhìn chằm chằm vào đối phương. Sao ngươi lại xuống đây? Ở trong không chơi được. Suy nghĩ một chút, Đăng Tử thành thật trả lời. Hai kẻ khó chịu kia luôn không chịu nói chuyện với hắn, hại hắn buồn chán hết sức. Maya Lucy trầm tư một chút. Ngữ điệu bất mãn của Đăng Tử khiến hắn hiểu lầm, có người ngược đãi ngươi. Nghe nói thương nhân bình thường hay đánh đập tàn bạo những nô lệ không vâng lời, nhất là những kẻ có bề ngoài càng nhã nhặn thì thủ đoạn càng tàn khốc biến thái. Ngược đãi, trong đầu Đăng Tử đánh một dấu chấm hỏi to bự, trong ấn tượng của hắn thì đây là lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Sự im lặng của Đăng Tử càng khiến Maya Lucy thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Âm thầm mắng tên khốn kiếp Tiêu Bách, hắn nhìn Đăng Tử, trầm giọng nói, đừng sợ, có chuyện gì cứ nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ta nói này Maya Lucy, còn tưởng nhà ngươi đã đi đâu rồi, không ngờ đang ở đây tán tỉnh người ta. Đúng lúc này, một bàn tay thon dài bỗng nhiên chụp lên vai Maya Lucy. Nếu không nghe ra là giọng của ai, e rằng Maya Lucy đã sớm ném người này qua vai rồi. Ngài hội trưởng, hơi bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn người nam nhân đầy tà mị kia. Maya Lucy đang buồn bực nghĩ tại sao ngài ấy lại có tâm tình ra ngoài đi bộ. Phải biết rằng ngày thường Foreign Club cực kỳ lười nhác, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi. Ngày hôm nay tâm tình Foreign Club dường như tốt lắm. Hắn tự mình ôm một bầu rượu, một tay khoác lên vai Maya Lucy, Đôi mắt phượng hẹp dài đảo qua đằng tử phía trước, không khỏi sáng lên, khó trách sao ngươi bỏ anh em lại. Tới đây hẹn hò, vị tiểu thư này đúng là đẹp như tiên nữ nha. Nghe ngài hội trưởng trêu chọc, khóe miệng Maya Lucy lại giật một cái. Hắn vừa định sửa lời đối phương lại rằng đó không phải là một tiểu thư mà là nam nhân. Nhưng không chờ hắn nói ra miệng, Foreign Clark đã đi lên thực hiện một động tác theo lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn. Vốn hắn còn muốn hôn lên tay đàng tử nhưng đời nào đàng tử dễ dàng cho hắn chạm vào mình. Khi Foreign Clark tiến tới gần, đàng tử dùng mắt chừng kẻ lạ này, đậm ý cảnh cáo. Foreign Clark cũng không để bụng. Hắn liếc sang khoang xe yên tĩnh, sau đó hòa nhã cười nói. Vị tiểu thư này hẳn còn chưa ăn cơm chiều. Nếu không ngại có thể để Maya Lucy dẫn cô đi ăn cơm được không? Những lời này đúng là rất khách sáo. Mục đích của Foreign Clark chỉ là muốn lôi kéo đằng tử đi. Bởi vì theo lời Daifera, người này rất mạnh, lúc này vẫn nên tránh xung đột thì tốt hơn. Trong lòng đằng tử đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để khiến người này đi khỏi đây. Đằng tử đảo mắt qua lại, nhìn về phía đám đông náo nhiệt, rồi quay đầu lại nhìn xe hàng tĩnh lặng, so sánh trong lòng một chút đã có đáp án. Thấy đằng tử gật đầu thể hiện đồng ý, Maya Lucy vô cùng kinh ngạc. Có điều lão không biết, thực ra cho đến giờ đằng tử con chưa được ăn gì. Thứ nhất là vì Tiêu Bách không cho đằng tử ăn. Hay là đằng tử vốn không cần ăn uống, có thể sinh tồn dựa vào việc hấp thu nguyên tố. Nhưng mấy ngày gần đây, đằng tử nhìn bọn Tiêu Bách ăn thốn ăn tháo đồ ăn. Còn mình thì chỉ có thể buồn chán ngồi nhìn. Đằng tử khá buồn bực, tại sao bộ xương kia biến thành người thì có thể ăn mà hắn thì không chứ? Vừa mới ra đời, chuyện gì cũng muốn thử một chút. Đằng tử thấy một người bình thường thì cần phải học ăn. Cho nên hắn không hề do dự liền đi theo Maya Lucy. Khi đi, Maya Lucy nhìn Foreign Clark còn đứng ngốc tại chỗ. Trong lòng không khỏi dấy lên một chút nghi ngờ. Nhưng liền nhớ ra điều gì đó. Hắn không khăng khăng ở lại. Nếu ngài hội trưởng đã nói sẽ trả công bằng cho hắn. Vậy thì, quay đầu nhìn về phía đằng tử đang mắt sáng lấp lánh. Maya Lucy vừa nói vừa nhíu mày. Thôi thì cứ hoàn thành nhiệm vụ của ngài hội trưởng trước rồi tính sau. Đợi hai người đi khá xa rồi. Foreign Clark mới kẽ cười. Quay về phía xe hàng nói. Các ngài không ngại cùng ta uống vài chén chứ. Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng chân thì đã bước lên rồi. Thiêu nghe tiếng bên ngoài. Thần sắc liền lạnh lùng. Dao găm trong tay áo lập tức trượt xuống tay. So với phản ứng của Thiêu. Lão cáo già Tiêu Bách chỉ như cười như không nhìn người nam nhân đang tiến vào. Vẻ mặt như không phải thấy một người xa lạ mà như thấy một người bạn già. Không có việc gì thế đến làm gì? Hẳn có chuyện gian trá đây. Lời này ngụ rõ hàm ý, nhưng mặt Foreign Clark không phải dày bình thường. Lão cười cười, nghe Lục Hoàng tử bảo người cứu ngài ấy không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú mà còn rất hòa nhã dễ gần. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường. Một câu nói khiến Thiêu giật giật mí mắt. Cậu hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Người đàn ông lạ mặt này chắc bị mù mắt rồi. Thế nhưng câu sau của Tiêu Bách lại càng khiến cậu không khỏi nổi gân mặt. Tuy ai cũng bảo ta thế nhưng ta thì chỉ làm chút chuyện trong khả năng thôi. Nhìn hai người nhìn nhau cười. Thiêu cảm thấy cả người đều nổi da gà. Da mặt hai người này gộp lại chắc dày bằng cái tường thành rồi. Foreign Clark tựa như không để ý Thiêu. Ánh mắt hắn dồn cả lên người Tiêu Bách. Tiêu Bách cười rất giả dối. Còn Foreign Clark cũng rất hai mặt, đơn giản tự giới thiệu. Sau đó móc chén rượu trong người ra để trước mặt Tiêu Bách. Ánh mắt vô ý đảo tới Phỉ Điền đang nằm sấp, mệt mỏi thở hồng hộc, đôi mắt phượng dài nheo lại. Hắn giơ tay vô cùng, nhẹ nhàng, vuốt lông Phỉ Điền. Cười âm hiểm nói, đúng là một sủng vật đáng yêu. Bụng Phỉ Điền khẽ run lên, nó khẽ liếc Foreign Clark một cái. Sau đó chuồn qua chỗ Thiêu. Tiêu Bách như tùy ý đứng dậy cầm chén rượu, vẻ mặt đậm ý cười. Chỉ là một món ăn ngon thôi. Ha ha, hèn gì nó mập thế. Ừ, cho nên tôi mới bảo nó chạy bộ giảm cân bớt. Xem ra ngài cũng rất nhàn nhã ha, ở đây rảnh muốn điên luôn, cũng chỉ có thể tự tìm chút việc làm. Ngài đã nói vậy, hôm nay coi như tôi tới đúng rồi. Tôi còn trách ngài hội trưởng tới muộn quá đấy. Ha ha, là tôi tới muộn cho nên giờ tôi mới mang rượu đến nhận lỗi đây. Giơ bầu rượu tinh xảo trong tay, Foreign Clark cười sán lạn, mùi rất thơm, đây là rượu phù hoa thanh đã trăm năm, vị cực kỳ ngọt thanh hương thuần, ngài thử một chút đi. Khách khí rồi, ngài nếm trước đi, đâu có, Thiệu im lặng ngồi bên cạnh, không dò được ý đồ của Foreign Clark, càng không đoán được tâm tư Tiêu Bách, nhưng vẫn nhìn hai người tôi một câu ngoài một câu. Dần dần cậu nheo mắt lại, cái cảm giác bị gạt ra ngoài này, lại còn không hiểu khiến cậu rất khó chịu. Hết chương 43, cách chương.